Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên cuối cùng Thẩm Vân không có ném nhiệm vụ gian khổ này cho một mình Lâm Dược Phi. Quyết sách trọng yếu của gia đình này, Thẩm Vân và Lâm Dược Phi cùng nói cho Niên Niều. Niên Niên cũng không bất ngờ về kết quả này. Dù sao cô bé đã có hơn 2 tháng thời gian để chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này cha đã ngấm ngầm thay đổi các cách vô tri vô giác để nói với Niên Niên. Đây là quyết định của mẹ. Niên Niên đã sớm biết đây không phải là chuyện mà cô bé có thể làm chủ. Vậy mẹ sinh một em bé, con có thể nuôi một con mèo con không? Niên Niên muốn nuôi mèo con lâu rồi, nhưng cha mẹ vẫn luôn không đồng ý. Thẩm Vân bị đôi mắt to chớp chớp của con gái nhìn, suýt chút đã gật đầu đồng ý, đến khi giọng của Lâm Dược Phi làm cho cô ấy tỉnh táo lại. Quát con giỏi nhìn mặt mà nói chuyện thật, Lâm Dược Phi nhỏ giọng nói thầm, anh sớm đã phát hiện rồi. Niên Niên biết nhìn sắc mặt hơn so với Lâm Tiếu khi còn bé nhiều. Lâm Tiếu khi còn bé dù sao vẫn đắm chìm trong thế giới nhỏ của chính mình, mà Niên Niên từ nhỏ đã rất thích quan sát. Cha mẹ lúc nào dễ thương lượng, lúc nào dạy nguyên tắc, tuy Niên Niên tuổi nhỏ nhưng trong lòng đã rõ ràng. Mỗi lần xin được ăn kem cây, xin được xem tivi thêm chốc lát nữa, đều chọn thời cơ cực kỳ tốt. Lâm Dược Phi nghĩ thầm, chắc chắn Niên Niên đã nhận ra bây giờ cha mẹ cực kỳ mềm lòng với cô bé, vì vậy đã nói ra một yêu cầu lớn. Quả nhiên suýt chút nữa Thẩm Vân đã đồng ý, Lâm Dược Phi vỗ vỗ tay của Thẩm Vân. Với cương vị là một người kiên trì theo nguyên tắc trong nhà, anh từ chối lời xin xỏ của Niên Niên. Không được, mẹ đang mang thai, bây giờ không phải là lúc thích hợp nuôi mèo. Hơn nữa bây giờ con quá nhỏ, tự mình không thể chăm sóc bé mèo con được. Con muốn để ai trong nhà chăm sóc thay cho con? Niên Niên nhìn mẹ trước một lúc, sau lại nhìn cha một lúc, cuối là nhìn sang phòng của dì Hoàng một lúc, lắp bắp. Con, Niên Niên nói không nên lời. Cô bé biết rõ cha mẹ bề bộn nhiều việc, nội dung công việc của dì Hoàng là chăm sóc cho cô bé, không bao gồm chăm sóc mèo con. Con không còn nhỏ nữa, con lớn hơn bé mèo con có thể chăm sóc cho bé mèo. Niên Niên kiên trì mình có thể chăm sóc nó. Lâm Dược Phi hỏi tiếp, thế con biết chăm sóc mèo con như thế nào không? Lâm Niên đáp, cho bé mèo ăn cá, dẫn bé mèo đi ra ngoài đi vệ sinh, tắm cho bé mèo. Bé mèo nhỏ ăn cá là hình ảnh Lâm Niên nhìn thấy trong tập tranh. Dẫn bé mèo nhỏ đi ra ngoài đi vệ sinh và cho bé mèo nhỏ tắm rửa đều là Lâm Niên áp dụng theo cách chăm sóc Tiểu Hoàng. Lâm Dược Phi bảo, sai. Bé mèo không thể chỉ ăn cá, bé mèo đi ra ngoài sẽ thấy sợ, bé mèo thường xuyên tắm rửa sẽ dễ dàng bị bệnh. Lâm Niên trừng to mắt, tất cả những lời cha nói và những gì cô bé nhận định đều khác xa. Ồ, Lâm Niên buồn bã gật đầu, cô bé đã trả lời sai tất cả câu hỏi rồi, chắc chắn cha mẹ sẽ không đồng ý cho cô bé nuôi bé mèo rồi. Đôi mắt nhỏ buồn bã của cô bé nhìn Thẩm Vân khiến lòng cô ấy mềm đến độ gần như sắp hóa thành một vũng nước rồi. Không thì nuôi một con, Lâm Dược Phi ra hiệu Thẩm Vân đừng nói chuyện, nói với Lâm Niên. Cha đồng ý cho con nuôi bé mèo trước, nhưng không phải bây giờ. Đợi con lớn rồi, lúc có thể tự mình chăm sóc bé mèo thì có thể nuôi một bé mèo nhé. Đôi mắt Niên Niên sáng rực lên, đợi con lên tiểu học chắc chắn có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niên Niên sắp đến nhà trẻ rồi, cô bé biết rõ sau khi tốt nghiệp nhà trẻ mới có thể lên tiểu học. Đó là chuyện cực kỳ lâu sau đó, đợi sau khi cô bé trở thành học sinh tiểu học là có thể chăm sóc bé mèo rồi. Con nuôi bé mèo trước, đợi sau khi em con trong bụng mẹ lớn lên thì cũng cho em ấy nuôi một bé mèo. Niên Niên nói, Lâm Dược Phi cười lắc đầu, con biết tính toán thật đấy. Sau khi quyết định giữ lại bầu thai này, bấy giờ Thẩm Vân mới nói việc mình mang thai với mẹ, bà ngoại và Lâm Tiếu. Lữ Tu Anh lại càng hoảng sợ, đã một tháng rồi. Thế chẳng phải là 2 tháng trước Thẩm Vân đi công tác lúc đang mang thai sao? Con cực khổ quá, Lữ Tu Anh cảm khái nói. Thế tiếp theo có bận gì không? Có thể thả lỏng một chút không? Thẩm Vân nghe Lữ Tu Anh nói như vậy, trong lòng thấy xấu hổ, muốn thẳng thắn nói mình trước đó là đi du lịch thư giãn, không phải đi công tác. Lâm Dược Phi nhìn ra Thẩm Vân muốn làm gì, lập tức nháy mắt với Thẩm Vân, lời ra đến khóe miệng của Thẩm Vân lại bị nuốt trở về. Lúc trước Thẩm Vân đã nghỉ ngơi 2 tháng, kế tiếp chắc chắn không thể nghỉ ngơi nữa, cô ấy nói với Lữ Tú Anh. Tiếp theo không cần ra khỏi nhà, có điều phải đến công ty mỗi ngày. Lữ Tú Anh lập tức nói, vậy bảo Tiểu Tề đưa đón con mỗi ngày đi, con đừng tự mình lái xe nữa, quá mệt mỏi. Sau bữa cơm chiều, Thẩm Vân và Lâm Dược Phi về nhà, Lữ Tú Anh nói với Lý Vân Châu. Hai, hôm nay Tiểu Vân ở đây con cũng không tiện nói, ngày mai con sẽ hỏi từ Tiểu Phi sao còn bầu thêm đứa thứ hai rồi. Lý Vân Châu, thêm một đứa có gì không tốt, về sau hai đứa nhỏ có thể làm bạn, con nhìn xem Tiểu Phi và Tiếu Tiếu rất tốt đó sao. Lữ Tú Anh thở dài một hơi, bảo, vậy cũng phải hai đứa trẻ đều tốt thì mới có thể có quan hệ tốt được. Nếu gặp phải tình cảnh giống anh con, Lữ Tú Anh lắc đầu, không muốn nói nữa. Mẹ nói xem Tiểu Phi có ý tốt cho bọn họ kiểm tra sức khỏe. Hàng năm còn bỏ tiền bỏ sức, nhưng bọn họ vẫn có thể gây sự làm phiền được. Lữ Tú Anh nhớ tới chuyện này liền tức giận bể phổi. Từ khi công ty Lâm Dược Phi bắt đầu kiếm tiền, hàng năm đều bỏ tiền cho cả nhà kiểm tra sức khỏe. Không chỉ có Lữ Tú Anh và Lý Vân Châu mà còn dẫn theo cả nhà dì, cả nhà cậu. Lâm Dược Phi còn bảo tài xế lái xe đưa đón. Không chỉ có bao phí kiểm tra sức khỏe mà còn bao cả tiền ăn uống, tiền ngủ nghỉ khi đến thành phố. Lâm Dược Phi đã kiên trì làm như vậy rất nhiều năm, mặc kệ công việc bận rộn hay là không bận, hàng năm cả nhà kiểm tra sức khỏe một lần, chưa lần nào quên mất. Lữ Tú Anh cảm thấy chỉ phần tâm ý này đã cực kỳ khó có được. Những năm qua kết quả kiểm tra đều rất tốt, nhưng đến năm nay dạ dày cậu Lữ Thế Vinh được phát hiện tiền ung thư đã biến đổi, tế bào dạ dày loạn sàn. Đối với Lữ Tú Anh mà nói, bà cảm thấy kiểm tra ra sớm cũng tốt, phát hiện sớm trị liệu sớm, hiện tại vẫn còn kịp. Sau khi Lâm Dược Phi biết kết quả kiểm tra sức khỏe, lập tức bắt đầu liên hệ bác sĩ cho cậu. Anh trướng mắt cậu mợ là một chuyện, nhưng chữa bệnh lại là một chuyện khác. Lâm Dược Phi tính toán, kiếp trước lúc cậu vừa phát hiện cũng đã là ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi, thời gian phát hiện là vài năm sau. Bây giờ phát hiện trước vài năm, mọi thứ đều còn kịp. Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi đều tuyệt đối không nghĩ tới mợ Lâm Tiếu vậy mà còn có thể làm một con thiêu thân vào thời điểm này. Mợ nhất quyết nói cậu kiểm tra ra bệnh đều là tại Lâm Dược Phi. Cản là cản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cản trở đều do Tiểu Phi, hàng năm cứ nhất quyết bảo bọn em đến kiểm tra sức khỏe. Bọn em cũng đã sớm nói, thân thể khỏe mạnh lắm. Đưa tiền khám sức khỏe cho bọn em ăn uống không tốt sao? Hàng năm kiểm tra sức khỏe, cuối cùng kiểm tra ra bệnh luôn rồi. Bệnh viện có phải nơi tốt đẹp gì đâu, năm nào cũng tới một lần. Lữ Tú Anh nghe không vô mấy lời nói xàm của mợ Lâm Tiếu nữa, mắng ngay tại chỗ. Em là đồ ngu hả? Chỉ cần trong đầu có não nhỏ như quả nho thì đáng lẽ cũng biết bị bệnh không phải không kiểm tra sức khỏe là không tồn tại. Hàng năm Tiểu Phi bỏ tiền ra sức đón hai đứa em tới kiểm tra sức khỏe, cả một tấm lòng tốt cho. Lòng lang dạ thú ăn, xin lỗi Tiểu Phi ngay, nếu không thì cút ra khỏi phòng bệnh mà Tiểu Phi tìm cho hai đứa em. Lâm Dược Phi đã rất nhiều năm chưa từng thấy mẹ hung dữ cãi nhau vậy, sau khi thấy, trong lúc nhất thời còn có hơi hoài niệm. Sau khi Lữ Tú Anh nổi giận, cậu và mợ Lâm Tiếu lập tức sợ tới mức tìm đến Lâm Dược Phi xin lỗi. Lời hay ý đẹp đã tới hết nước hết cái, còn mua nhiều đồ như vậy. Bọn họ đều nhìn ra Lữ Tú Anh là nói thật, nếu như bọn họ không nhận sai, Lữ Tú Anh thật sự có thể mặc kệ chuyện chữa bệnh cho em ruột. Mẹ, chuyện này không liên quan gì tới mẹ, sau này mẹ đừng quan tâm, đừng hỏi, đừng gặp bọn họ. Lâm Dược Phi nói với Lữ Tú Anh, kiếp trước cậu đi trước bà ngoại đang cao tuổi mà phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cũng mắc phải một cơn bệnh nặng. Nếu như Lâm Dược Phi biết cậu sẽ bị bệnh thì hiển nhiên sẽ không thể giả không biết được. Nhưng điều kiện tiên quyết là người nhà mình không thể bị ấm ức. Cách chương.